Đấu La chi chung kết đấu la. Tác giả: Vô Thường Nguyên Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 391, chương 392, tự bảo. Diệp Vũ mà nói để Tiểu Bạch ngạc nhiên, ngươi vẫn còn có năng lực không có triển lãm sao? Nàng trước đó cảm thấy Diệp Vũ rất khủng bố, nhưng tránh thức kiến thức đến, vẫn là vượt qua tưởng tượng của mình. Nàng hoàn toàn nhìn không thấu Diệp Vũ cực hạn ở nơi nào. Vô cùng chấn động, nam nhân này quá thần bí. Diệp Vũ nhẹ gật đầu. Đúng thế, Tiểu Bạch càng hiếu kỳ hơn. Không kịp chờ đợi, cái kia nhanh triển lãm cho ta xem một chút. Diệp Vũ lắc đầu, ngày khác đi, tốt. Tiểu Bạch trọng trọng gật đầu. Tà ma hổ kình vương sắc mặt khó coi, tức hổn hển. Ta cũng không tin, kinh thiên động địa chiến đấu tiếp tục bắt đầu. Mỗi một lần va chạm, chung quanh nước biển đều bao phủ hướng bốn phương tám hướng. Hình thành vòng hình 500 mét cao biển động bao phủ ra. Bởi vì nơi này ở vào biển sâu khu vực, cho nên cũng không có người nào. Cho dù biển động bao phủ hòn đảo, cũng đều là một số hòn đảo không người. Chấn thiên động địa oanh minh không ngừng. Tiểu xem không trợn mắt hốc mồm, phát hiện mình thật không dùng nhúng tay. Hô 666 là được rồi. Chiến đấu như vậy, mỗi một lần va chạm, mắt trần có thể thấy vòng hình gợn sóng tác động đến phương viên 10.000 mét. Cho dù là 95 cấp phong hào đấu la khoảng cách gần quan chiến, đều muốn bị dư âm chấn trọng thương. Đổi lại 90 cấp ra mặt phong hào đấu la, như vậy sẽ bị trực tiếp đánh chết. Diệp Vũ mỗi một kích đều là toàn lực ứng phó, hồn lực tiêu hao ít, thể chất biến khủng bố, thể lực tiêu hao cũng có thể tiếp nhận. Cao như vậy cường độ chiến đấu, mình có thể tiếp tục 10 ngày nửa tháng. Chiến đấu tiếp tục 12 giờ, tà ma hổ kình vương đã luống cuống, hắn rất gấp, cho nên cũng là toàn lực ứng phó. Hồn lực tiêu hao cực nhanh, nhưng không nghĩ tới đối phương hồn lực còn rất tràn đầy. 12 giờ chiến đấu, Diệp Vũ cũng dần dần thụ thương, thương thế không ngừng tích lũy, đến ngay từ đầu chết lặng, bầm tím, đổ máu, vết thương nhẹ, trọng thương, nguyên bản tà ma hổ kình vương cho là mình nhanh thắng. Hồn lực tiêu hao không hết, vậy liền đem Diệp Vũ mài chết. Nhưng rất nhanh hắn thì tuyệt vọng, theo Diệp Vũ đệ nhất hồn hoàn lập lòe, đối với mình sử dụng chữa trị, trong nháy mắt, thương thế khỏi hẳn, Diệp Vũ hiện tại đệ nhất hồn ký chữa trị hiệu quả cao đến 99%. Chỉ cần không phải sinh mệnh ốm sắp chết trọng thương, đều có thể trong nháy mắt khôi phục, nếu như ăn áo tư tạp kim thương răng, như vậy chữa trị hiệu quả thì sẽ tăng lên. Cũng là 100% chữa khỏi, thì tránh thức tương đương với Long Châu bên trong tiên đậu. Chỉ cần không chết còn có một hơi, ăn sau lập tức khôi phục, nhưng khoảng cách loại này chữa trị hiệu quả cũng rất nhanh. Chính mình trở thành phong hào đấu la lúc, chữa trị hiệu quả cũng là 100%. Tà ma hổ kình vương một trận tuyệt vọng, thanh âm đều luống cuống. Cái này, đây quả thực là quái vật. Yêu nghiệt, biến thái a, có thể đánh có thể khiêng còn có thể hồi máu. Quả thực là nghịch thiên. Hắn đã không có chiến đấu tâm tư. 12 giờ chiến đấu, hắn đã thụ cực nặng thương tổn. Tiếp tục chiến đấu đi xuống. Tiếp tục mấy ngày, mài chết ngược lại sẽ là hắn. Ngược lại, Diệp Vũ khả năng một chút việc đều không có. Chỉ cần hồn lực không có tiêu hao hết, sau khi trọng thương có thể sử dụng chữa trị, tà ma hổ kình vương trực tiếp chui vào nước biển tận cùng dưới đáy nhanh chóng du động. Nguyên bản không đem Diệp Vũ cùng ma hồn đại bạch Sa Chi Vương đưa vào mắt, nhưng bây giờ chỉ là một cái hắn đều không đối phó được. Đồng thời may mắn ma hồn đại bạch Sa Chi Vương không có động thủ. Hắn có thể cảm giác được Diệp Vũ hồn lực còn rất nhiều. Như vậy nếu như ma hồn đại bạch Sa Chi Vương động thủ, đồng thời Diệp Vũ cho ma hồn Đại Bạch Sa Chi Vương hồn kỹ tăng phúc. Như vậy hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Tuy nhiên không biết vì cái gì không có động thủ, nhưng cũng không nghĩ nhiều. Tốc độ cao nhất trốn hướng địa bàn của hắn. Về sau xem xét, phát hiện Diệp Vũ không có trước tiên đuổi theo. Hắn rất không minh bạch, cũng nhẹ nhàng thở ra. Theo tà ma hổ kinh vương đào tẩu, mang ý nghĩa hắn bại. Diệp Vũ thông qua thứ tư khảo, chúc mừng thông qua thần thượng thứ tư khảo. Hồn lực tăng lên một cấp, mỗi cái hồn hoàn niên hạn tăng lên 100.000 năm. Diệp Vũ nội tâm hưng phấn, lại là tăng lên 100.000 năm. Không hổ là thần thượng 10 khảo, khen thưởng quá kinh khủng. Đại bộ phận phong hào đấu la, 100 trong đó, cũng nhiều nhất 1-2 cái có 100.000 năm hồn hoàn. Mà bây giờ khen thưởng cũng là tăng lên 100.000 năm. Thứ ba khảo cũng là tăng lên 100.000 năm. Thứ hai khảo thần tứ hồn hoàn. Thứ nhất kiểm tra 20.000 năm. Hiện tại, Diệp Vũ hồn lực 87 cấp. Hồn hoàn phối trí tuy nhiên đỏ cả. Nhưng đệ nhất hồn hoàn niên hạn 300.000 năm. Thứ hai hồn hoàn 320.000 năm. Thứ ba hồn hoàn 34 vạn năm. Thứ tư hồn hoàn 400.000 năm. Thứ năm hồn hoàn 42 vạn năm, thứ sáu hồn hoàn 460.000 năm, thứ bảy hồn hoàn 500.000 năm, thứ tám hồn hoàn 600.000 năm. Cảm nhận được Diệp Vũ hồn lực tăng lên, khí tức mạnh lên, Tiểu Bạch hỏi, thông qua được, ta đã đánh bại tà ma hổ kình vương. Nhìn lấy Diệp Vũ toàn thân lông tóc không thương, Tiểu Bạch kinh thán. Ngươi chỉ còn lại mãnh liệt phương diện, chính là chữa trị năng lực sao? Xác thực cũng là mãnh liệt đến cực hạn a. Diệp Vũ cười thần bí, không ngừng, còn có đây này, chúng ta trước đuổi theo đi. Diệp Vũ ôm lấy Tiểu Bạch eo thon chi, dẫm lên nguyệt bộ, nhanh chóng đuổi theo. Lúc này, tà ma hổ kình vương địa bàn, tộc nhân của hắn đã chết hết. Bởi vì Diệp Vũ độc sữa nguyên nhân, làm đến đường tam bọn người dễ dàng rất nhiều. Ngay từ đầu, dùng ám khí, độc, sau đó thực lực mạnh một số lao đến chiến đấu bắt đầu. Ma hồn Đại Bạch Sa bên trong một số vạn năm cấp cũng động thủ. Nếu như đơn đả độc đấu, đều là trạng thái toàn thịnh, thực lực bọn hắn không bằng vạn năm tà ma hổ kình. Nhưng là vạn năm tà ma hổ kình cũng trúng độc, cũng là thân thể bị trọng thương, như vậy liền không phải là đối thủ. Diệp Vũ rời đi sau 3 giờ, đường tam bọn người liền giải quyết tất cả tà ma hổ kình. Phe mình không có bất kỳ cái gì thương vong, ma hồn Đại Bạch Sa nhóm rất kích động, cừu địch của bọn họ rốt cục bị diệt tộc, đối Diệp Vũ bọn người vô cùng cảm kích. Đường tam bọn người thông qua khảo hạch, đường tam thu hoạch được hải thần lực tương tác, những người khác thu hoạch được hồn lực tăng lên một cấp. Làm tà ma hổ kình vương đi vào lúc, nhìn đến tộc nhân của hắn toàn bộ cái bụng xoay chuyển phiêu phù ở trên biển không có khí tức. Để hắn phẫn nộ cùng cực, bọn họ bị diệt tộc. Đáng giận, tà ma hổ kình vương vô cùng phẫn nộ. Nâng thân thể bị trọng thương giận phóng tới đường tam bọn người. Đường tam ra hiệu ma hồn Đại Bạch Sa nhóm không phải động thủ. Nhìn ra được tà ma hổ kình thương thế nghiêm trọng. Thất quái liên thủ. Đường tam 7 người liên thủ. Cho dù phổ thông phong hào đấu la đối mặt đều muốn thua. Tự nhiên có thể chống lại thương thế nghiêm trọng tà ma hổ kình vương. Đồng thời, Diệp Vũ cùng Tiểu Bạch cũng tới. Tiểu Bạch, động thủ đi, ngươi cần phải nhịn rất lâu. Tiểu Bạch trọng trọng gật đầu, mắt lộ ra oán hận nhìn hăm hăm tà ma hổ kình vương. Nhất thời, tà ma hổ kình vương trong lòng trầm xuống. Tiểu Bạch biến thành bản thể. Thêm vào chiến đấu, tà ma hổ kình vương căn bản không phải đối thủ. Lại thêm Tiểu Bạch còn có cửu bảo lưu ly tháp tăng phúc. Không đến 10 phút đồng hồ, tà ma hổ kình vương liền hấp hối. Đường Tam cảm thấy thứ tư khảo đơn giản rất nhiều. Đại bộ phận nguyên nhân liền là bởi vì Diệp Vũ. Tà ma hổ kình vương hai mắt đã u ám, nhưng theo ngoan lệ chợt lóe lên, đột nhiên trở nên đỏ như máu. Thân thể đột nhiên bành trướng, mặt trắng nhỏ sắc kinh biến. Hắn muốn tự bạo, mau ra tay, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khổ, không có, thịnh thế Diên Ninh.